cảm thấy không phun không vui. Liền hỏi, nhi à, người mới vừa rồi dùng ám khí gì? Ân, nương muốn hỏi gì? Lâm Đường Hoa cầm chén cười hỏi. Lâm Chiêu Hy nuốt nước miếng, khoa tay múa chân, nói, người mới vừa rồi vung tay lên. Cứ như vậy, sau đó lá rớt ảo ảo. Sau đó lão gian tặc la hét rồi chết bất đắc kỳ tử. Có chuyện gì xảy ra? Nàng hai tay chống má, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Đường Hoa. Vẻ mặt ham học hỏi lại có ở một bà lão, làm cho người ta buồn cười. Hắn cả người đau đớn bởi vì gai nhọn đâm vào cơ thể. Mới vừa rồi ta khởi động tiên thù trận pháp, gai hoa tường vi trong vườn theo gió mà đến, đâm rách tất cả mạch máu nội tạng của hắn. Hắn nói một cách bình thản, giải thích máu tanh chém giết từ trong miệng hắn ra đơn giản như trình bày hôm nay trời không có gió. Lâm Chiêu Hy lúc này mới hồi tưởng lại, mới vừa rồi Lâm Tông chết ở trong vườn, không phải là vườn hoa Lâm Đường Hoa tự thiết kế. Ban đầu Lâm Thành Trác cùng Lâm Phượng âm ẩu đả khiến cho nơi đó ngổn ngang. Lâm Đường Hoa đối với tàn hoa bại liễu thương tâm buồn bực không vui. Nàng hào hiệp xuất vốn, hắn chỉ mất 3 ngày liền khôi phục thành một vườn hoa mới. Tiên thù trận, ngươi là nói vườn hoa kia? Lâm Chiêu Hy bật hỏi. Lâm Đường Hoa gật đầu, còn nói, bất quá đó chỉ là một trận pháp che mát, cho dù Lâm Tông kiến thức rộng rãi cũng sẽ bị lạc trong đó. Cao, thật là cao, cây tường vi à cây tường vi, ai có thể nghĩ tới đóa hoa xinh đẹp cũng có thể trở thành ám khí chí mạng. Lâm Chiêu Hy không khỏi tán thưởng, đẹp thường có độc, đẹp có thể sinh nguy. Vật càng xinh đẹp, càng nhiều khói mù, đây mới là võ lâm. Lâm Đường Hoa lạnh nhạt nói. Lâm Đường Hoa nghe xong lời này liền có chút bất đắc dĩ. Nàng bắt đầu có chút hoảng sợ. Đây mới là võ lâm. Võ lâm là cái gì? Đó là cuộc sống trước kia nàng chưa từng trải qua. Đao kiếm giao tranh, gió tanh mưa máu, nghiêng trời lệch đất, nàng bất quá chỉ là một con cá nhỏ lạc trong biển cả. Phía trước có sóng cả mãnh liệt, sau có kình sa diêu man, cá voi, cá diêu, cá trình, từ khi tới đây đến nay nàng bao giờ cũng lo lắng hãi hùng. Lâm gia, trong chốn võ lâm, vĩnh viễn không thoát khỏi số mệnh phân chia cao thấp, ban đêm, vẫn thâm trầm yên tĩnh, dân chúng bình thường đều đắm chìm trong giấc mộng ngọt ngào. Lâm gia phát sinh ám chiến, là tin tức bị che giấu. Chỉ có người trong Lâm gia mới biết náo động một đêm này. Nếu không thể ngủ say thì còn có một nơi khác, Nghê Thường Lê Viên, Lâm Phượng Hoa đi đến trạm dịch, nơi đó đèn đuốc sáng choang, tựa hồ đang đợi người hữu duyên tới nghe diễn, người trong Nghê Thường Lê Viên bất đắc dĩ phải lưu lại ở trạm dịch. Lão bản cũng là con hát đứng đầu, hắn không bỏ son phấn, mặt nạ khắc hoa nhuộm màu. Đồ trang sức đầy màu sắc đeo trên tay khiến cho người ta xem hoa cả mắt. Giờ phút này hắn đang hát trên đài, bước chân tha thướt, giơ tay nhấc chân nhu nhã đến cực điểm. Thiên kiều bách mị, so với nữ tử càng yểu điệu hơn, lực bạt sơn hề khí cái thế, thì bất lợi hề truy bất tệ hề khả nại hà, ngu hề nại nhược hà, một, cai hạ ca hạng tịch, sức nhổ núi, khí trùm đời. Vào khi nguy cấp, ngựa thời chẳng đi, ngựa chẳng đi, biết làm chi, ngu cơ nàng hỡi, làm chi bây giờ, nam tử trên đài mị hoặc vô cùng, giọng lanh lảnh, cười hỏi, tam công tử, không biết một khúc bá vương biệt cơ này của tại hạ như thế nào? Cách chương.